Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết như là rất tức giận. Hắn thì ngày nào không tức giận. Cô mặt hạ đổi màu nói. Trên thực tế từ sau khi biết hắn là kẻ bắt cá hai tay nên cảm thấy không có hứng thú. Sao hắn luôn tìm đến cô gây phiền toái? Là đúng vậy, như là lần này. Nghĩ rồi, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Trương Trấn nghe mắt đã ngồi xuống. Hạ Sở Tình. Lối vào văn phòng đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh. Cô ngẩng đầu nhìn lối đi vào, chỉ thấy quản lý đang đứng ở đó trợn mắt nhìn cô. Có chuyện gì sao, sếp? Cô không cho là đúng lên tiếng hỏi. Cô lập tức đến văn phòng của tôi. Hắn tức giận ra mệnh lệnh, sau đó xoay người bước đi. Hạ Sở Tình nhún vai thu hồi tầm mắt, không thèm để ý tiếp tục sửa sang lại bàn làm việc nhỏ. Học tỷ, quản lý gọi chị lập tức đi. Thấy cô không có ý đứng dậy, Trương Trấn hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở cô. Tôi nghe thấy được, cô lười biếng trả lời. Vậy sao chị vẫn tiếp tục ở chỗ này bất động? Tôi không muốn đáp ứng hắn. Học tỷ, cậu đừng trong này gọi bậy gọi bạ. Không còn rất nhiều chuyện phải làm. Nếu cậu rảnh rỗi như vậy, đi mua giúp tôi một cốc trà sữa. Cô sai xử hắn. Học tỷ, hắn là quản lý nhà. Còn tôi là học tỷ của cậu. Cô lại sang liền vỗ lên đỉnh đầu học đệ. Ngoan, đi mua giúp tôi trà sữa. Hoàn toàn không cưỡng lại được sắc đẹp của học tỷ. Trương Trấn Ảnh bất đắc sĩ thở dài, đành phải lập tức đứng dậy đi mua giúp cô trà sữa. Hắn vừa mới rời đi tức khắc, đồng nghiệp Thạch Lập bước nhanh đến, nhắn nhủ Trần quản lý đang phát hỏa, muốn tìm cô. Lập tức, đi quay nhận mệnh lệnh. Cô phiết phiết môi, giúp cuộc buông công tác sửa sang lại một bên, thong thả đứng dậy đến văn phòng của quản lý. Ngay cả gõ cửa cũng không thèm, Hạ Sở Tình trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ông tìm tôi có chuyện gì, quản lý? Cô nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngày hôm qua cô có chuyện gì, vì sao không đến đi làm? Trên quản lý chất vấn nói. Tôi đã gọi điện đến xin phép. Tôi có chấp nhận cho cô nghỉ hay sao? Không có chữ xác thuận thì không được quyền nghỉ ngơi hay sao? Cô nhau giải quyết, tôi nhớ rõ trên quy định của công ty không có ghi điều khoản này. Hạ Sở Tình, sơ cuộc trong mắt cô còn có quản lý như tôi hay không? Trên quản lý tức giận hỏi. Tôi không phải vẫn xưng hô với ông là quản lý hay sao? Cô cố ý giả ngu hỏi lại. Cô không có ai ra gì. Đừng tưởng có tổng giám đốc chống lưng đằng sau. Tôi không đã động gì được cô. Tốt lắm. Ông muốn đập đến tôi thế nào đây? Đem tôi điều đi đến nơi khác, mồm kêu là đi trợ giúp. Vẫn là đem một đống người đến sao công tác khó khăn cho tôi làm. Bất quá không phải tôi muốn hắt nước lạnh vào người ông. Ông hẳn là không biết nên quản ta như thế nào. Cuối cùng thì tổng giám đốc càng khẳng định thêm năng lực của tôi mà thôi. Mà ông sở dĩ có thể tiếp tục làm thủ trưởng của tôi, chính là bởi vì ông có được sự ủng hộ của đồng nghiệp đã mất. Cũng chính là bố ông trước khi đã đi để lại chức vị trong công ty cho ông mà thôi. Cô nói thẳng không kiêng kỵ gì. Cô có can đảm nói lại một lần nữa xem. Khuôn mặt của Trần cùng nhau giải quyết càng lúc càng trắng bệch. Hắn giận không thể quát át được cô. Tôi không muốn lãng phí thời gian, bởi vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Không giống ông có thời gian rảnh rỗi. Nếu ông tìm tôi chỉ vì muốn biểu thị công khai là ông vẫn là thủ trưởng của tôi, thì ông đã làm được rồi đấy. Xin cho tôi cáo lui. Nói xong cô xoay người bước đi. Cô đứng lại cho tôi. Hắn hôn hẹn gọi cô lại. Hạ Sở Tình cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn hắn, đôi tình nhàm chán không kiên nhẫn. Còn có chuyện gì sao? Cô lập tức ra khỏi công ty, hiện tại thôi việc. Cô trầm mặc một chút nhịn không được, khinh nhíu chân mày nhìn hắn nói. Ý của ông sẽ không phải là muốn đuổi việc tôi đi. Đúng vậy. Không cần tôi phải dạy ông chứ. Nhưng tôi nghĩ muốn đuổi việc một nhân viên thì cần phải có lý do. Là vì ông nghĩ đến tổng giám đốc. Cùng giải quyết, ông nghĩ tôi không có ai ra gì. Hoặc lý do tôi có thói quen bắt cá hai tay kết giao hai nam nhân để phê chuẩn cho ông sa thải tôi. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn hắn, tò mò hỏi. Nhưng điều làm cô kinh ngạc nhất lúc này là quản lý không có vì nguyên nhân cô vô lễ trào phúng mà thẹn quá hóa giận, ngược lại còn khoái trá nở nụ cười. Hội nghị quan trọng hôm qua của công ty đã bị hỏng, hay là cô đã biết rồi chứ? Hắn đắc ý cười. Hạ Sở Tình kinh ngạc xuống sốt một chút, nhíu mày khó hiểu. Có ý tứ gì? Cô trầm giọng hỏi. Tôi nghĩ tôi không cần phải nói cô cũng phải biết rồi chứ. Tổng giám đốc rất quan tâm tới hợp đồng lần này của công ty với tập đoàn Trường Kỳ. Kết quả ngày họp hôm qua, người phụ trách phần thuyết minh không chỉ không tìm thấy người, còn đem tất cả các tư liệu liên quan khóa lại. Cô có thể tưởng tượng được lúc đấy biểu hiện của tổng giám đốc tức giận như thế nào không? Hắn lộ ra vẻ mặt bỏ đá xuống giếng tươi cười. Ông chưa nói cho tôi biết là hôm qua có họp. Hạ Sở Tình khó có thể tin được, trợn to hai mắt, giận không thể lên án. Tôi nghĩ là cô phải biết rồi chứ. Có ngờ lúc đó người xin phép nghỉ không đến không phải là cô sao? Hạ Sở Tình đáy lòng hơi hơi chấn động. Là đúng là vậy, tuy rằng hắn cũng có sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net